Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 76. Trong lịch sử trẻ trung nhất Anbu bộ trưởng, hắn thật sự coi chính mình là Hokage. Konoha trung tâm khu dân cư, một cái nào đó bên trong gian phòng, Danzo vẻ mặt uy nghiêm đáng sợ nhìn về phía trước mặt Sarutobi Hiruzen. Mới vừa đem yêu tế tên Koharu đưa đến bệnh viện, nàng cái kia cánh tay nếu như số may còn có thể lần nữa tân trang trên. Nhưng hiển nhiên phế bỏ chính là phế bỏ, nhưng yêu tế tên Koharu thương thế, cùng hắn không tương đương có bất kỳ quan hệ gì. Giờ khắc này, trong lòng hắn tràn ngập lửa giận. Hắn vốn là Hokage. Sarutobi lắc lắc đầu, trên mặt mang theo một chút thoải mái. Từ Konoha bệnh viện trở về, hắn dọc theo đường đi nghĩ đến rất nhiều chuyện, tỉ như thiếu niên kia, lại bi như Minato, còn có cái kia kỳ thực bản thì không nên tồn tại Root. Mâu thuẫn rốt cục bị đặt tới ở bề ngoài. Danzo cho rằng con rối Hokage cũng đứng ra lần thứ nhất lấy Hokage thân phận dành cho hắn áp lực. Ta chung quy là già rồi. Lần thứ hai phát sinh thở dài một tiếng. Sarutobi nhìn mình lão đầu. Thời gian phảng phất trở lại lần đó cùng Vân Ẩn Thôn đàm phán. Tobirama lão sư dò hỏi ai lưu lại đoạn hậu thời gian. Cũng là lần đó, hắn không do dự đứng dậy, trở thành Konoha Hokage. Nếu như tình huống lúc đó có hơi khác nhau, này Hokage vị trí, liệu sẽ có đến phiên chính mình vị này lão đầu đây? Hắn cái này Hokage một làm, chính là qua mấy thập niên, xác thực mệt mỏi, Konoha phát triển, giao cho hậu bối đi. Sarutobi, ngươi thay đổi, nhíu nhíu mày, lần này, đối phương tựa hồ không muốn đứng ở phía bên mình. Ta không thay đổi, biến chính là ngươi, nói thật ta hoàn toàn không nghĩ đến ngươi gặp đối với Dạ Bát Kiếm ra tay. Sarutobi đốt thuốc túi hít sâu một cái, trước mắt vị này lão đầu lén lút việc làm. Hắn cũng không phải là không biết, chỉ là biết đến không nhiều mà thôi. Thay đổi sao? Đại khái đi, nghe được câu này sau khi, Danzo đã không có tiếp tục đàm luận xuống ý nghĩ, đứng lên đi ra ngoài. Danzo, hiện tại Minato là Hokage, hắn không phải ta. Khi hắn tức đem lúc rời đi, Sarutobi một câu ý tứ sâu xa lời nói, để hắn dừng bước, mặt sau lời nói hắn không nói. Sarutobi là Hokage, có thể đối với Danzo việc làm mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện tại, Minato là Hokage, hắn đang nhắc nhở Danzo, để hắn không cần tiếp tục xuống. Tốt nhất, nghe theo Minato sắp xếp giải tán Root. Chúng ta đều già rồi a. Danzo, không, là ngươi già rồi. Hơn nữa Namikaze Minato cái này Hokage, làm không dài. Danzo bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Sarutobi. Có điều trong mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất tinh mang ẩn núp rất tốt. Đi nói cho Minato, Root gặp giải tán, đệ đệ mau ra sinh đi. Uchiha tộc địa, tộc trưởng trong sân, ít có, Fugaku không có đi làm mọi nơi lý trong tộc sự tình. Trái lại bồi tiếp lão bà hài tử ngồi ở trong sân hưởng thụ ấm áp ánh mặt trời. Itachi vẫn là như vậy, tin chắc là đệ đệ. Mikoto trên mặt hiện ra mẫu tính hào quang, kiên trì bụng lớn ánh mắt nhu hòa. Nhất định là đệ đệ. Itachi cười cợt, duỗi ra tiểu tay sờ soạc Mikoto cái bụng. Uchiha Fugaku ngồi ở bên cạnh, hắn giờ phút này ít đi mấy phần nghiêm túc. Từ chiến trường trở về, hắn lần thứ hai cảm nhận được nhà trọng yếu, làm bạn thê tử cùng hài tử thời gian cũng biến thành bắt đầu tăng lên. Bệnh viện bên kia đã xác định, dự tính ngày sinh ngay ở tháng sau. Đệ đệ mau ra sinh, Itachi nội tâm mơ hồ có chút kích động, tân sinh mệnh sinh ra, để hắn từ trên chiến trường loại kia tàn khốc bên trong khôi phục lại. Đây là hắn đệ đệ, ta đi tu luyện, phụ thân mẫu thân, hưởng thụ một hồi ấm áp, nhưng Itachi không có quên tăng lên chính mình. Không cần như thế khắc khổ đi, dù sao ngươi mới từ chiến trường trở về. Xem Itachi có chút khuôn mặt gầy gò, Mikoto có chút đau lòng. Không, mẫu thân, kiếm sao San đã nói, không có thực lực tuyệt đối, là không cách nào bảo vệ muốn ấm áp. Lắc lắc đầu, Itachi thu dọn thật ba lô của chính mình đi ra sân. Hắn đã lớn rồi, có ý nghĩ của chính mình. Chúng ta có thể làm, chỉ có tin tưởng hắn. Fugaku tựa hồ có hơi cảm khái. Dạ bát kiếm, hắn đã hoàn toàn thay đổi Itachi, thành vì mình nhi tử tôn kính nhất người. Rút, giải tán, tiếp cận hoàng hôn. Konoha số 7 sân huấn luyện, bốn bóng người chính vây quanh cùng một chỗ, hưởng thụ tu luyện sau khi loại kia thân thể chút xuống mang đến thư thích cảm. Làm Shisui từ bát kiếm trong miệng biết được tin tức này thời điểm, con mắt trợn lên, lão đại hoàn toàn không thể tin được. Root dĩ nhiên giải tán. Tại sao? Hừm, vì lẽ đó ngươi hiện tại là Anbu Night Owl tiểu đội một thành viên. Vỗ vỗ Shisui vai, tám đem khẽ mỉm cười. Root giải tán, đó chỉ là giả tạo mà thôi. Coi như là nguyên tắc bên trong Uchiha diệt tộc. Đệ tam triệt để nổi giận để Danzo giải tán Root. Đối phương cũng chỉ là đem Root ẩn giấu ở càng sâu càng tối tăm địa phương mà thôi. Nhưng nắm không trọng yếu. Bắt đầu từ hôm nay, người không cần tiếp tục phải lo lắng đến từ Danzo chất vấn. Bởi vì ngươi không phải thủ hạ của hắn, mà là của ta, mà là ta. Chút mạnh một cái nhị qua đầu. Bát kiếm lời nói kinh sợ đến mức Shisui tê cả da đầu. Có ý gì? Tựa hồ còn có chút không xác nhận. Shisui gian nan hỏi, người trước mắt thân phận của người đàn ông này, ngoại trừ là Hokage đệ tứ đệ tử ở ngoài, vẫn là sắp lên mặc cho Anbu bộ trưởng. Đối với điểm này, Kakari thân là Anbu thành viên đã chiếm được tin tức, tuy rằng vẫn không có đi đến Anbu cho phép, thế nhưng đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tuổi còn nhỏ, có thể công lao của hắn cùng thân phận, đủ khiến những người có ý kiến người im lặng. Hơn nữa hiện tại Anbu cũng không có cái gì uy vọng cực cao, đủ để đảm đương bộ trưởng thân phận người. Tin tức vẫn không có khuếch tán. Có điều Kakashi có lý do tin tưởng, làm cho phép cái kia một ngày, Konoha đem nhấc lên một trận bão táp. Nguyên nhân thật đơn giản, ai sẽ thật sự chịu phục một tên tiểu quỷ làm Anbu bộ trưởng? Đến thời điểm bát kiếm xử lý như thế nào, hắn đúng là có chút quan tâm. Vì lẽ đó, ta quy ngươi quản. Shisui có chút lúng túng. Đột nhiên lập tức cảm giác mình cùng bát kiếm khoảng cách biến xa không ít. Có điều loại này lúng túng, ở đối phương hồ lô rượu đưa tới trong nháy mắt đã biến mất rồi. Bọn họ vẫn là bằng hữu, mà hắn cũng chính là trở thành Night Owl tiểu đội một thành viên. Khiến người ta phấn chấn tin tức, không cần tiếp tục phải cúi đầu ủ rũ đi đối mặt Danzo. Cũng không cần đi hỏi Danzo đại nhân tại sao vì làng liền nhất định phải thương tổn đồng bạn. Cởi những người gánh nặng sau khi là không gì sánh kịp ung dung. Lại nói, Fukuro, người đánh toán lúc nào đi Anbu nhìn bọn thủ hạ của ngươi? Kakashi tò mò hỏi, cái này không vội vã. Ta còn chưa nghĩ ra làm sao thay đổi một hồi Anbu dòng suy nghĩ. Bát kiếm bình tĩnh nói, nếu Minato cần hắn giúp một cái, này Anbu bộ trưởng cũng không cái gì không thể làm. Nhưng khi phải làm đẹp đẽ, không lý tưởng cái gì chính là không tồn tại. Dòng suy nghĩ, ngươi chỉ chính là Kakashi nhíu nhíu mày, Anbu ẩn núp trong bóng tối thủ vệ làng bộ ngành. Này đã trở thành truyền thống, làm sao thay đổi? Hỏi ngươi cái vấn đề. Bát kiếm quay đầu nhìn về phía Kakashi. Ngươi cảm thấy những năm này ngươi ở Anbu làm việc, có hay không loại kia lòng trung thành, còn có rất tự hào vinh quang cảm? Ngươi đang nằm mơ. Kakashi ghé miệng co quắp một trận, mí mắt nhảy lên. Ngươi là đang mắng ta sao?